Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, giao chiến. Thổ lộ tâm tình, trước mắt là hơn 20 phát hồn đạo đạn pháo. Cái kia đạn pháo trang bị cùng hoa văn để Tuyết Tiêu Nhiên lập tức nhận ra. Là cấp 5 bình tĩnh đựng hồn đạo pháo. Thao, đốt tiền cũng không phải như thế đốt. Tuyết Tiêu Nhiên tại chỗ mắng ra tiếng, người dạng này đốt tiền đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì trang bức sao? Phỏng đoán của hắn không tệ. Tiếu Hồng Trần chính là vì trang bức. Tuyết Tiêu Nhiên cắn răng. Cái thứ nhất đạn pháo vẫn như cũ rơi lại trước người hắn. Kích thích tiếng vang cùng lôi đình đồng dạng tiếng oanh minh. Cái kia nổ tung trong nháy mắt đem Tuyết Tiêu Nhiên nuốt vào. Tiêu Nhiên ca, đài xuống không ít sử lai khắc học sinh kinh hô một tiếng. Tiếu Hồng Trần bình tĩnh đựng hồn đạo pháo uy lực bọn họ tại làm mẫu thời điểm đã lãnh hội qua. Bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên thế nhưng là chính diện đã nhận lấy một kích này a. Bối Bối cùng ngồi ở một bên Giang Nam Nam tất cả đều vì Tuyết Tiêu Nhiên lau một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ có Từ Tam Thạch nhìn chằm chằm cái kia nổ tung sau khói bụi phế tích chỗ. Trong lòng của hắn biết, tên biến thái này là sẽ không như thế dễ dàng liền sẽ thất bại. Vương Đông không có nửa phần lo lắng. Trong lòng của hắn, Tuyết Tiêu Nhiên cũng là vô địch. Đốt tiền đốt sướng hay không? Tuyết Tiêu Nhiên tiếng hừ lạnh theo trong sương khói truyền đến. Nương theo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Khói bụi bỗng nhiên bị một đạo thực chất kiếm quang triển khai. Trên người hắn hiện ra nhàn nhạt kim mang. Hiển nhiên là có thể ngắn ngủi vô địch kim thân bao bọc. Mà trước người hắn trên mặt đất, cắm một thanh khổng lồ hai tay hồn đạo trường kiếm. Đương nhiên thoải mái a, bởi vì ta đang hưởng thụ lấy a. Tiếu Hồng Trần mở ra hai tay, đón gió, một đầu tóc bạc phiêu động lấy. Hắn hiếm thấy lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Loại này không bị trói buộc lấy chiến đấu. Loại này vui sướng phóng thích. Ta đã rất lâu không có cảm nhận được a. Nói đến chỗ này, hắn che mặt nở nụ cười. Thanh âm bên trong mang theo một tia thoải mái cùng làm sao cũng lau không đi khoái ý. Đây chính là vì chính mình chiến đấu cảm giác. Thế nào, có phải hay không say mê rồi? Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt cười, đem cái kia đã hoàn toàn báo phế vô địch kim thân bao bọc vung ở một bên. Xong để tay lên trước người hai tay cự kiếm. Cự kiếm trung ương, có một cái bánh răng, chính đang chậm rãi chuyển động, tản ra thanh lãnh hàn quang. Người chung quanh tuy nhiên không biết hai người đang trao đổi cái gì. Tất cả đều đem thanh âm chậm lại. Muốn nghe gặp hai người bọn họ đối thoại. Không tệ a, loại cảm giác này thật mới mẻ. Tiếu Hồng Trần hơi vung tay, sau lưng lại lần nữa xuất hiện mấy chục thanh hồn đạo xạ tuyến. Tới đi Tiêu Nhiên, ta vẫn muốn cùng ngươi đánh một trầu. Không thu học viện quy củ trói buộc thống khoái nhất chiến a. Vừa dứt lời, cái kia nhanh chóng bổ sung năng lượng hoàn tất hồn đạo xạ tuyến bỗng nhiên bắn ra tử vong lôi đình. Loại cuộc sống này phương thức, người thói quen liền tốt. Tuyết Tiêu Nhiên ngoài miệng nói như vậy, chạy như bay, hóa thành một cái bóng, mà phía sau của hắn là liên tiếp mà đến hồn đạo xạ tuyến. Hồn đạo xạ tuyến đánh vào cái lồng phía trên, gây nên một trận chấn động. Đứng tại chung quanh lôi đài lão sư liền vội vàng đem hồn lực đưa vào cái lồng. Này mới khiến cái lồng ổn định lại. Ngươi vì cái gì không dùng võ hồn? Dùng thì không có ý nghĩa. Không phải sao? Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra ác điểu đồng dạng nụ cười. Hai tay vung lên, một kiếm đã đối Tiếu Hồng Trần phủ đầu chém xuống. Tiếu Hồng Trần không chút hoang mang. Trong tay xuất hiện hai thanh kiếm đâm. Nhanh chóng ứng đi lên, binh khí ngắn giao tiếp, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiếu Hồng Trần miệng hổ tê dần, trong lòng thầm mắng, thanh kiếm này nguyên vật liệu đến cùng là cái gì, kim loại hiếm à? Hoàn toàn không phải phổ thông hồn đạo cự kiếm trọng lượng được không? Hai người cắn răng, Duy Vinh lấy một cái quỷ dị thăng bằng, mà Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần trên mặt đã gặp mồ hôi. Chính là bởi vì hai người sử dụng hồn đạo khí tất cả đều là cấp 5 hồn đạo khí nguyên nhân. Hừ, Tuyết Tiêu Nhiên rên lên một tiếng, hai tay rời đi cự kiếm, mặc kệ hướng mặt đất rơi đi, hai tay trên không trung hất lên, hai thanh hồn đạo trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Lại lần nữa hướng phía trước vung lên, không nghĩ tới, người triệu hoán hồn đạo khí tốc độ nhanh như vậy. Cùng ai học? Tiếu Hồng Trần cất kiếm, đẩy về sau mở mấy bước, nhìn lấy vạt áo trước hai đạo thiền thiền kiếm ngân, sắc mặt lại càng ngày càng kích động. Hai con mắt của hắn đã cực kỳ thu nhỏ, đã là phấn khởi đến cấp chỗ, đương nhiên là học trộm. Tuyết Tiêu Nhiên dựng lên ngón tay ngăn ở trước miệng, lộ ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Được, hai người thì giống như bình thường luyện tập đồng dạng, nhưng lại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần sau lưng đồng thời xuất hiện hai thanh cấp 5 hồn đạo xạ tiến, mà Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ sau lưng đã xuất hiện một cái đỏ như máu hồn hoàn, làm đến hắn trên trán tóc bạc biến đến càng thêm yêu dị, mà hắn một đôi mắt vàng bên trong cũng bắn ra uy nghiêm quang mang. Ta dựa vào ngươi gian lận, Tiếu Hồng Trần mừng rỡ mắng một tiếng, sau lưng xuất hiện 5 cái hồn hoàn, theo hai tay của hắn nâng lên, cái hông của hắn lại lần nữa xuất hiện 2 ống thô to hồn đạo xạ tuyến. Hắn cũng không có để Tuyết Đế xuất hiện, chí ít bây giờ không phải là thời điểm. Hắn thậm chí sử dụng tinh thần lực, học Hoắc Vũ Hạo bộ dáng, đem chính mình kim tranh sắc hồn hoàn ẩn giấu đi. Chí ít hắn không muốn tại hôm nay gây nên lớn như thế oanh động. Phát xạ, hai người hai tay giang ra, đồng thời quát khẽ, hai đạo thô to xạ tuyến cùng 4 đạo xạ tuyến chạm vào nhau cùng một chỗ. Hai phe đều không có rời bước dự định, chỉ là cắn răng, thúc dục hồn lực để cho mình hồn đạo xạ tuyến có thể cực hạn phát ra. Huyền lão nhìn lấy trên đài bị nhuộm thành màu đỏ tràng diện, thật sâu thở dài, thật sự là nhìn mà than thở. Cái này lại là một cái hồn vương cùng hồn tông trận đấu. Hồn đạo khí đã tại hồn sư giải đấu lớn phía trên lấy được không có gì sánh kịp địa vị. Chí ít, ta đã biết chúng ta bị bại không oan. Tiên Lâm Nhi đồng cảm thâm thụ gật đầu. Không tệ, trước đó Tuyết Tiêu Nhiên tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện, cùng Tiếu Hồng Trần khẳng định là thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, cho nên giữa hai người mới có cái này như thế tình nghĩa. Nếu như hai người đồng thời tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện, để bọn hắn trưởng thành, chúng ta Sử Lai Khắc tân sinh đệ nhất không ai có thể ngăn cản được. Bất quá bây giờ tiểu tử này tới, ha ha, Huyền lão tâm tình rất tốt nở nụ cười. Tuyết Tiêu Nhiên là hắn lúc trước thì nhìn chúng, bây giờ hắn càng mạnh, hắn thì càng vui vẻ. Tiêu Nhiên, hắn hiện tại cần phải còn ẩn giấu đi cái gì? Có thể là bởi vì mới tới Sử Lai Khắc không yên lòng nguyên nhân đi. Tiên Lâm Nhi nhớ tới tại hồn đạo hệ phàm vũ lão sư phản hồi, Tuyết Tiêu Nhiên luôn luôn tại giấu rốt ảo giác, tiểu tử này vẫn là quá lo lắng. Cơ duyên đều là của hắn, chúng ta cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Thật làm chúng ta là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện à? Huyền lão lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói ra. Có điều, hắn giấu rốt ta cũng lý giải. Hết thảy chỉ có chờ đến hắn tiến nhập nội viện về sau mới có thể có chuyển cơ. Bởi vì hắn là cả đời Sử Lai Khắc thất quái bên trong một viên. Thật sao? Tiên Lâm Nhi thanh âm nghiêm túc mà hỏi. Huyền lão nhẹ gật đầu, là mục lão quyết định, ta giơ hai tay đồng ý. Mà lúc này, trên lôi đài truyền đến một trận mãnh liệt tiếng nổ mạnh, để cho hai người đem ánh mắt rời đi. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần đồng thời cười đến 10 phần rực rỡ, cũng 10 phần thảm liệt, máu tươi thuận lấy trán của bọn hắn, khóe miệng của bọn hắn lưu lại, để nụ cười của bọn hắn mang tới vẻ điên cuồng. Đây chính là ngươi muốn không phải sao? Tuyết Tiêu Nhiên thấp giọng cười nói, chiến đấu không ngừng, không ngừng mà khiêu chiến, kiêu ngạo đối mặt thế giới. Đây chính là ngươi Tiếu Hồng Trần. Không tệ sao? Tiêu Nhiên, ngươi thật sự là tri kỷ của ta a. Tiếu Hồng Trần cười đến giống như một đứa bé đồng dạng hồn nhiên. Nhưng là ngươi, phải cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Cũng vậy đi, Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt nói. Chỉ là, lòng ta so ngươi càng lớn. Hy vọng ngươi cũng có ngày, có thể cùng ta đứng tại đỉnh phong, nhìn xuống cái này thế giới xinh đẹp a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.